Võng du trọng sinh tinh hà, chương 259, CP không chấn kinh. Góc truyện audio.com, như vậy thì hai người bọn họ có thể tới càng nhanh, nhất là hai người lúc này ngoại trừ Lâm ra thì đã mạnh nhất trong tổ chức rồi. Có hai người tại thì Lâm càng an tâm hơn một chút, mặc dù nếu xảy ra chuyện tỷ lệ hai người bọn họ bại lộ trước hải quân là rất lớn. Lúc đó thì bọn hắn không còn có thể khiêu chiến các cường giả kiếm đạo như trước nữa, nhưng cái này Lâm cũng hết cách rồi. Nhưng hắn cũng không lo lắng, dù sao thời gian tới tổ chức bọn hắn xảy ra đại chiến sẽ rất nhiều, lúc đó không thiếu cơ hội cho hai người ra tay. Bởi vậy hiện tại có bạo lộ sớm một chút cũng không tổn thất gì lớn, nhiều nhất chỉ làm cho hải quân cùng chính phủ thế giới sớm cảnh giác thôi. Khi Lâm xuất hiện ở bến cảng thì hắn thông qua Haki quan sát cảm ứng. Được lúc này trong bóng tối có rất nhiều khí tức xa lạ mạnh yếu khác nhau nhìn chăm chú lên hắn. Trong đó có mấy đạo khí tức khá là mạnh theo cảm giác của Lâm thì mấy đạo khí tức này không thua gì tinh anh trung tướng của hải quân bản bộ. Nếu Lâm đoán không lầm thì có lẽ bọn chính là tổ chức CP rồi, Lâm lần này có chút bất ngờ a, hắn không ngờ lần này chính phủ thế giới coi trọng hắn như vậy. Phái ra tinh anh trung tướng cấp chiến lực đấy có thể là CP không trong truyền thuyết rồi, đội ngũ mạnh nhất, trung thành nhất và thần bí nhất trong tổ chức CP. Nếu không phải hiện tại hắn phải đi tới điểm hẹn với mắt ưng, thì Lâm quả thật muốn tìm mấy người này tâm sự một chút, mặc dù theo hắn thì mấy người này chỉ là mấy người yếu nhất trong tổ chức CP không thôi. Tìm tới bọn họ cũng chưa chắc đạt được bao nhiêu thu hoạch còn có. Nguy hiểm bị chính phủ thế giới càng cảnh giác nhưng cũng có thể giải tỏa thoáng một phát sự hiếu kỳ của hắn a, kiếp trước của Lâm, khi hắn theo dõi nguyên tác thì đối với hắn cái tổ chức CP này ngoại trừ CP9 ra thì mấy cái còn lại đều vẫn rất thần bí. Lâm bước chân vẫn không dừng lại, trong lòng thì suy nghĩ ngàn vạn, hắn không đoán ra được tại sao chính phủ thế giới lại phái ra CP không? Hắn không cho rằng chính phủ thế giới coi trọng trận chiến của hắn cùng mắt ưng đâu, thế giới chính phủ thống trị thế giới mấy trăm năm rồi, trận chiến lớn nhỏ gì bọn họ chưa gặp qua. Trận này của Lâm cùng mắt ưng đúng lý chưa lọt nổi mắt xanh của bọn họ mới đúng a, nếu là hải quân thì Lâm không hề ngạc nhiên chút nào, bởi vậy trong lòng hắn càng cảnh giác hơn một chút. Khi Lâm vừa xuất hiện thì trong một số góc khuất ngay bến cảng của đảo Ca Voi, rất nhiều ánh mắt bí mật phóng tới trên người Lâm. Một số người hơi yếu thì bọn họ cảm nhận được trong mắt mình không phải một người, mà bọn họ nhìn thấy một thanh kiếm đang đi, ánh mắt nhói nhói như bị mũi kiếm châm vào. Làm cho những người này chán toát mồ hôi, trong lòng dâng lên sợ hãi, bọn họ chỉ là từ xa nhìn lại thôi à, thậm chí có người chỉ nhìn Lâm từ sau lưng thôi. Nhưng dù vậy cảm giác của mỗi người khi nhìn Lâm cũng không khác nhau gì, bọn họ đều cảm giác hết sức nguy hiểm, giống như tiếp tục nhìn thì sẽ bị một kiếm đâm mù mắt vậy. Lập tức làm cho những người này hoảng sợ nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, một số nhát gan còn trực tiếp quay đầu bỏ chạy, hận cha mẹ sinh ra chỉ có 3 cái chân mà dùng để chạy chỉ có 2 cái. Một số là cường giả ít nhất cũng từ chuẩn tướng trở lên cũng. Sợ hãi, bọn họ nhìn thấy có chút khác biệt, bọn họ nhìn thấy không gian xung quanh Lâm như bị vô số thanh kiếm vô hình bao phủ. Làm cho bọn họ hết sức ngưng trọng, nhất là mấy người của CP không, bọn họ trong lòng có chút bấy ngờ, bọn hắn không ngờ Lâm còn mạnh hơn trong báo cáo của Aokiji đại tướng một bậc. Theo báo cáo của Aokiji đại tướng, thì người này không mạnh như vậy mới đúng, không giống như một cái mới lên cấp đại tướng chút nào a. Sau đó mấy người bọn hắn nhìn nhau, từ trong mắt đối phương nhìn ra chấn kinh, mặc dù chấn kinh Lâm mạnh hơn báo cáo nhiều. Nhưng bọn họ ngoại trừ chấn kinh ra, thì cũng không có gì đặc biệt, lần này bọn hắn bị phái đến đây, bí mật thăm dò Lâm cùng tổ chức của hắn. Nhưng trong lòng của bọn hắn thì không coi Lâm cùng tổ chức của hắn ra gì, bọn hắn cho rằng Lâm có mạnh hơn nữa cũng không dám. Cùng chính phủ thế giới vật cổ tay, nếu không Lâm sẽ tự chịu diệt vong thôi, phải biết thực chất chính phủ thế giới không phải không có thực lực diệt tứ hoàng. Nhưng chính phủ thế giới không làm, một là diệt xong tứ hoàng thì thực lực của bọn họ sẽ có tổn thất, hơn nữa giữ lại tứ hoàng còn có thể kiềm chế hải quân phát triển. Bọn họ CP không là tay sai trung thành của chính phủ thế giới, cho nên bọn họ biết được bí mật vẫn rất nhiều, nhất là một chút thực lực ẩn giấu của chính phủ thế giới, bọn hắn vẫn biết được phần nào. Cách chương